Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, Bạo Lực Cùng Ôn Nhu. Chương 789, Bạo Lực Cùng Ôn Nhu trên bầu trời. Kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, một vị chú mạch cảnh tam trọng võ giả đầu như vậy bay lên. Máu tươi cùng thi thể còn có trong tay hắn bộ kia diệt ma nguyên nhung. Đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống. Một màn này, trùng hợp rơi xuống vừa mới ngẩng đầu huynh đệ hội hội chủ nhạc án trong mắt. Tên kia chú mạch cảnh tam trọng võ giả chết không quan hệ. Thế nhưng là bộ kia diệt ma nguyên nhung quá trọng yếu. Cái kia ba cái diệt ma nguyên nhung. Có thể nói là nhạc án tự nhận là hắn đời này lớn nhất vận khí. Hắn cái này huynh đệ hội cơ nghiệp mỗi lần đến thời khắc mấu chốt. Đều dựa vào cái này ba cái diệt ma nguyên nhung vượt qua. Thậm chí ngay cả thao túng diệt ma nguyên nhung võ giả. Tại thao túng trước đó, đều phải buông ra thần hồn để nhạc án tại bọn hắn trong đầu gieo xuống bạo hồn phù trùng. Nhạc án mới có thể yên tâm đem diệt ma nguyên nhung giao cho bọn hắn sử dụng. Đem diệt ma nguyên nhung xưng là nhạc án tâm đầu nhục cũng không đủ. Cho nên, nhìn thấy cái này diệt ma nguyên nhung rơi xuống. Bản năng, nhạc án sau đầu huyễn ra một đạo linh lực đại thủ. Chộp tới từ trên bầu trời rơi xuống diệt ma nguyên nhung. Nhưng lại tại hắn vừa mới động thủ sát na. Đâm nghiêng bên trong một cái đại thủ bỗng nhiên tìm tòi. Liền đem cái này diệt ma nguyên nhung cho bắt được trong tay. Ha ha, Nhạc Long đầu, người cái này ba cái diệt ma nguyên nhung. Lão phu liền từng cái thu nhận. Diệp Chân chỗ giả trang hắc thủy chân nhân đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng còn là đồng thời, một đạo ô bạch sắc quang hoa từ trên bầu trời chợt lóe lên. Hai vị khác cầm trong tay diệt ma nguyên nhung chú mạch cảnh võ tam trọng võ giả. Thậm chí tại không thấy rõ địch nhân là ai tình huống dưới. Đầu liền bị đập thành mảnh vỡ. Có năng lực này, tự nhiên là bây giờ tu vi cao tới linh giai trung phẩm vân dực hổ vương tiểu miêu. Bạch quang hiện lên, mặt khác hai khung diệt ma nguyên nhung liền bị đưa đến Diệp Chân trong tay. Diệp Chân nhìn lấy mới mẻ tới tay ba cái diệt ma nguyên nhung. Cười lên ha hà, quang hoa lóe lên, ba cái diệt ma nguyên nhung liền bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Diệp Chân này lại lượn quanh lớn như vậy một vòng. Kỳ thật cũng chính là vì diệt ma nguyên nhung. Đến một lần cái này diệt ma nguyên nhung uy lực quá kinh khủng. Nếu là không giải quyết bọn chúng. Trên đỉnh đầu già quơ ba cái diệt ma nguyên nhung, Diệp Chân liền là xông ra mặt đất, cũng không có lòng cùng nhạc án bọn hắn đấu. Thứ hai, Diệp Chân cũng đỏ mắt cái này diệt ma nguyên nhung uy lực. Muốn đem bọn chúng cho thu nhập đến trong túi, bởi vì cái này diệt ma nguyên nhung quá mức thưa thớt. Thậm chí so với thiên linh chu đến còn phải khan hiếm. Chợt có lưu truyền. Phần lớn là bị người coi như trọng bảo chân tàng. Chưa có diện thế, cho nên vì đạt được cái đồ chơi này, Diệp Chân vừa rồi liền xài gần trăm hơi thở công phu. Một hơi chui đến hơn mấy chục dặm bên ngoài, sau đó tìm cái yên lặng mặt đất thoát ra mặt đất. Thẳng lên bầu trời đêm, lại tịch lấy vân dực hổ vương tiểu miêu tụ tới vân khí yểm hộ. Lặng yên không tiếng động đạt tới cái kia ba vị chú mạch cảnh cường giả đỉnh đầu không trung. Lúc này mới lợi dụng đúng cơ hội một kích thành công. Trên mặt đất, huynh đệ hội hội chủ nhạc án cùng một đám chú mạch cảnh võ giả nhóm. Lại là vừa sợ vừa giận. Đơn giản không thể tin được trước mắt cái này, hắc thủy chân nhân lại có thể tại ba cái diệt ma. Nguyên nhung oanh kích hạ sống sót. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhạc án con mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đợi hắn nhìn thấy Diệp Chân đem hắn coi như tính mệnh diệt ma nguyên nhung thu vào chữ vật giới chỉ. Bên trong, con mắt lập tức liền đỏ lên. Đây chính là cục thịt trong lòng hắn a. hỗn đản, đem diệt ma nguyên nhung giao ra đây cho ta. Ý thức được gầm thét là vô dụng, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án bỗng nhiên vung tay lên, liền giận dữ hét, các huynh đệ đều lên cho ta, chúng ta nhiều người như vậy, đồng tâm hiệp lực diệt sát hắn một cái lão thất phu. Khoảng chừng dư, một bên gầm thét, Nhạc Án chính mình trước hết phóng lên tận trời, thẳng hướng Diệp Chân, không vì cái gì khác, cái này ba cái diệt ma nguyên nhung nhất định phải cướp về. Không thể không nói, Nhạc Án hắn cái này huynh đệ hội vẫn là kinh doanh được cực kỳ tốt. Hy vọng cũng là cực cao, nhất là trước mắt tụ ở chỗ này, tất cả đều là Nhạc Án thân tín. Theo Nhạc Án ra lệnh một tiếng, trên mặt đất 30 vị chú mạch cảnh võ giả bản năng liền cùng lúc lên không. Quanh thân sáng lên các loại quang hoa, vây công hướng về phía trên bầu trời Diệp Chân. 31 vị chú mạch cảnh cường giả đồng thời xuất thủ vây công một người. Trận thế kia cực kỳ kinh người, đồng tâm hiệp lực phía dưới, không thua gì ba cái diệt ma nguyên nhung đồng thời oanh kích. Đáng tiếc là Diệp Chân cũng không phải là một người tại chiến đấu. Cơ hồ là Nhạc Án phóng lên tận trời sát na, Diệp Chân thần niệm khẽ động, ba đám màu đỏ đậm quang hoa liền từ chữ vật giới chỉ bên trong rơi xuống. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân trong tay phù quyết liền sáng lên quang hoa. Thoáng chốc, ba cái đang từ trên bầu trời tự do rơi xuống thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi liền bỗng nhiên mở ra. Đóng chặt hai con ngươi, một cỗ trước nay chưa có hung thú khí tức, trong chớp mắt liền tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia hồi hộp. Ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi mở mắt sát na, bản năng chiến đấu của bọn hắn cùng hung tính cũng đồng thời bị kích hoạt. Hai tay mở ra, nguyên bản khoảng 3 trượng hai tay trong nháy mắt bùng lên đến chừng 10 trượng. Nhẹ nhàng vồ một cái, hai vị chính phóng lên tận trời chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cổ liền bị nắm đến thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trong tay. To dài 5 ngón tay nhẹ nhàng bóp, xoạt, phốp, cái kia hai tên chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cổ tính cả đầu bao quát hộ thể linh giáp ở bên trong, đều tại trong một sát na bạo thành mảnh vỡ. Trong thời gian ngắn, ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi vừa mới xuất thủ, liền có 6 vị huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả tại chỗ chết hết. Phải biết, ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đều là linh giai hạ phẩm yêu thú khôi lỗi, chiến lực tương đương với khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả. Mà lại bọn chúng bởi vì là yêu thú khôi lỗi, càng là lực lớn vô tận, bóp chết mấy cái chú mạch cảnh tứ ngũ trọng võ giả liền giống như chơi đùa. Đồng thời xuất thủ còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Kỳ thật ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi xuất thủ cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất thủ so sánh, vẫn là phải ôn nhu được rất nhiều. Sao lại muốn dùng ôn nhu cái từ này đâu? Bởi vì so với Tiểu Miêu cái kia bạo lực, thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thật xem như ôn nhu. Tiểu Miêu là từ Diệp Chân trong ngực trực tiếp thoát ra. Thoát ra sát na, liền vẽ thành một đạo ô bạch sắc quang hoa, như ô bạch sắc như chớp giật tại trong tầng trời thấp phi tốc lượn quanh một vòng. Tiểu Miêu ở phía dưới vờn quanh tốc độ quá không, cho nên tại liền là đã ngưng luyện thành tiên thiên hồn quang Diệp Chân cũng cảm thấy được quang hoa lóe lên, Tiểu Miêu liền lượn quanh một vòng trở về. Tiểu Miêu trở về thời điểm, liền bản năng muốn hướng Diệp Chân trên bờ vai rơi, bất quá lại bị Diệp Chân ghét bỏ run một cái bả vai, để nó rơi xuống một bên, sau đó dùng ánh mắt báo cho biết một cái Tiểu Miêu móng vuốt. Tiểu Miêu hai cái chân trước bên trên, lúc này hiện đầy đỏ trắng các loại đồ vật, tất cả đều là óc cùng huyết tương. Mà cũng liền vào lúc này, vừa mới bởi vì Nhạc Án một tiếng hiệu lệnh mà phóng lên tận trời chú mạch cảnh võ giả nhóm vọt tới, giữa không trung thân hình đột nhiên đình chỉ, sau đó liền bắt đầu tự do hướng về mặt đất rơi xuống. Giống như là từng khối tảng đá, không còn có một tơ một hào sinh khí. Thấy như vậy một màn sát na, Diệp Trần cũng đổ hít một hơi lãnh khí. Hắn biết tu vi đột phá đến linh giai trung phẩm tiểu miêu chiến lực rất cường đại. Nhất là đối đầu tu vi tại khai phủ cảnh vương giả phía dưới võ giả. Càng thêm biến thái, nhưng cũng không nghĩ tới tiểu miêu chiến lực vậy mà lại như thế biến thái. 19 người, 19 tên chú mạch cảnh võ giả. Tu vi từ chú mạch cảnh nhị trọng đến chú mạch cảnh lục trọng không giống nhau. Trong một sát na, cũng chính là tiểu miêu vừa rồi tại trong tầng trời thấp vờn quanh một vòng thời gian. Toàn bộ bị tiểu miêu đánh giết, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là đầu bị đập thành dưa hấu nát. Thậm chí ngay cả bộ dáng của địch nhân đều không thấy rõ ràng. Liền đã thân tử hồn tiêu. Bất quá, nghĩ lại ở giữa, Diệp Trần đã nghĩ thông suốt tiểu miêu chiến lực khủng bố như thế nguyên nhân. Kỳ thật có hai cái nhân tố, một là tốc độ, hai là lực lượng. Dưới đại đa số tình huống, cơ hồ tất cả yêu thú đều sẽ lệch khoa. Nếu mà tốc độ nhanh lực lượng yếu, nếu mà tốc độ chậm lực lượng mạnh, nhưng là tiểu miêu loại này quái thai. Tốc độ là thiên phú bản năng, mà lực lượng thì là dung hợp một bộ phận hắc long huyết mạch về sau mang tới. Đều cực kỳ khủng bố. Cực kỳ khủng bố tốc độ có thể cho những này tu vi chú mạch cảnh võ giả trực tiếp nắm chắc không đến. Tiểu miêu di động quỹ tích, cự ly ngắn bên trong thậm chí không phát hiện được, mà tiểu miêu lực lượng kinh khủng kia thì có thể cho nó tùy ý một kích liền có oanh kích chú mạch cảnh võ giả thực lực. Vừa rồi, tiểu miêu cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới đi qua, căn bản không nhúc nhích đầu óc. Chính là như vậy va chạm, bất quá, cái này va chạm lộ tuyến bên trên, cực kỳ tinh diệu đem 19 vị chú mạch cảnh võ giả đầu liền liên quan đến ở bên trong. Tiểu miêu vừa rồi hẳn là trong thời gian cực ngắn, tiến hành vài chục lần cực kỳ tinh chuẩn biến hướng, mới một kích oanh sát 19 vị chú mạch cảnh võ giả. Phát hiện này, để Diệp Trần kinh hỉ muốn điên, nếu là điều kiện phù hợp. Tỉ như cự ly ngắn bên trong, tiểu miêu một người đối phó trên trăm vị chú mạch cảnh võ giả đoán chừng đều không có vấn đề gì. Nhưng là, một khi khoảng cách kéo ra, đoán chừng liền phiền toái. Tiểu miêu dạo qua một vòng trực tiếp miểu sát 19 vị chú mạch cảnh võ giả. Tăng thêm lúc trước bị thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi xử lý 6 vị chú mạch cảnh võ giả. Ở đây 30 vị nhạc án thuộc hạ, liền còn có 5 vị, nhưng dù là liền là cái này 5 vị chú mạch cảnh võ giả, cũng không cần Diệp Trần quan tâm. Cái này thừa 5 người vừa mới xông lên bầu trời định đối Diệp Trần phát động công kích thời điểm. Một đầu dài đến trăm trượng tráng kiện cánh tay lăng không quất thẳng tới đến. Lên tiếng kinh hô sát na, đầu liền bị đập thành dưa hấu. Không có cách, linh giai hạ phẩm thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi đối với mấy cái này chú mạch cảnh võ giả có thực lực mang tính áp đảo, mà lại trên cơ bản xen lẫn trong cái này cái nhỏ đường khẩu chú mạch cảnh võ giả. Phần lớn là chiến lực rất phổ thông cái chủng loại kia chú mạch cảnh võ giả. Về phần giống Nhật Nguyệt Thần Giáo Niên Tinh Hà hoặc là Thiên La Môn bên trong thương lệnh kỳ dạng, này có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả, một cái đều không có, cho dù có, cũng ngăn không được thực lực tương đương tại khai phủ cảnh vương giả thông tí hỏa hầu vương khôi. Lỗi oanh sát, rất đột ngột, huynh đệ hội chủ nhạc án liền có một loại vô cùng cô đơn cảm giác. Tất cả tiếng la giết cùng linh lực ba động trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ giữa cả thiên địa chỉ còn lại có hắn một người đối mặt Diệp Trần. Hơi kinh ngạc đưa mắt tứ phương. Nhạc án trong thời gian ngắn liền trợn tròn mắt. Chân chính chính trợn tròn mắt. Lúc trước cùng hắn một đạo phóng lên tận trời thẳng hướng Diệp Trần các huynh đệ. Toàn bộ biến mất. Hoặc là nói, toàn bộ đều biến thành thi thể. Có, đã rơi xuống đến mặt đất. Có, đang từ trên bầu trời rơi xuống. Đầu, thi thể, máu tươi cùng óc đủ rơi xuống đất tràng cảnh. Trực tiếp khiến nguyên bản muốn cùng Diệp Chân cùng chết huynh đệ hội hội chủ nghẹn ngào bi thiết. Liền như thế lăng không đứng ở nguyên địa. Có chút há hốc mồm nhìn phía dưới 30 bộ thi thể. Bất quá, hắn há hốc mồm sợ run. Diệp Chân nhưng không có. Mà lại Diệp Chân cũng không có như vậy xuẩn đi cùng hắn chờ hắn đã tỉnh hồn lại. Nói cái gì đạo nghĩa? Thần niệm khẽ động. Hàng trăm hàng ngàn đạo quang hoa từ đó phẩm linh khí thiên đằng la bên trong sông ra. Lục quang khẽ quấn, liền đem huynh đệ hội hội chủ nhạc án buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, nhạc án mới như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng giằng co, thả ta ra, Hắc Thủy chân nhân, ngươi hèn hạ, ngươi một cái khai phủ cảnh vương giả, làm sao có thể như thế hèn hạ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.